Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, vô hạn thẹn thùng tại khuôn mặt. Bành, hoảng hốt lui lại Lâm Suất, lời còn chưa dứt, hắn cay mũi, lại bị Diệp Thiên Nhất quyền đánh trúng, toàn bộ xương mũi trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi chảy dài, ngay sau đó. Lại là Lâm Suất, ngao ô, hét thảm một tiếng. Lúc này mới, phù phù, một tiếng, ngã nhào trên đất, ba cái tùy tùng, cũng cho đến lúc này mới bổ nhào vào Diệp Thiên trước mặt. Ba đạo cuồn cuộn sát khí, hướng về Diệp Thiên nghiền ép mà tới. Giết, giết, giết, ba người trên thân đều huyễn hóa ra hổ hình hư ảnh. Chân khí kích sao bắn. Chấn động đến không khí chung quanh bên trong tất ba rung động. Mà Diệp Thiên vẫn như cũ một tay ngăn đón Mễ Tuyết Nhi eo sao chi. Miệng phía trên ngậm đã thiêu hủy một nửa khói. Một tay hướng về phía trước dò ra. Ta cam đoan một giây sau. Ba người các ngươi tất cả đều. Chết. Nói đến một chữ cuối cùng lúc. Diệp Thiên thân hình thoát ra ngoài. Giống như lưu quang. Trong không khí lóe lên, lưu lại một vòng tàn ảnh, tâm thần bất định bất an Mễ Tuyết Nhi chỉ cảm thấy đặt ở bên hông mình bàn tay lớn kia. Đột nhiên không thấy, đợi nàng lần nữa cảm giác được cái tay kia lại nhẹ nhàng vò sao nắm bắt bên hông mình mềm sao thịt lúc. Ba đạo quỷ dị, phốc phốc, âm thanh, hợp thành một đạo, bỗng nhiên quanh quẩn ở bên tai, Mễ Tuyết Nhi ổn định tâm thần. Thình lình ý thức được, Diệp Thiên lại đứng tại bên cạnh mình, mà phía trước ba bước bên ngoài, Lâm Suất ba cái tùy tùng thì giống như là bị người thi định thân chú giống như. Không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, chỉ có máu tươi không ngừng mà theo bọn họ thất khiếu bên trong. Mãnh liệt mà ra, phốc phốc, âm thanh, chính là từ trong miệng mũi truyền ra, ba người trên mặt đều tràn ngập. Khó có thể tin biểu lộ. Giống như là nhìn thấy đời này ly kỳ nhất của quái sự tình. Bọn họ ánh mắt đã kinh biến đến mức lỗ trống. Đồng tử phóng đại. Tình cảnh này phát sinh tốc độ thực sự quá nhanh. Mễ Tuyết Nhi Hòa Lâm đẹp trai đều chưa kịp phản ứng. Đã hết thảy đều kết thúc. Run run rẩy rẩy đứng sau lưng tùy tùng Lâm Suất. Bởi vì góc độ nguyên nhân. Hắn cũng không nhìn thấy hiện tại ba cái tùy tùng biểu hiện trên mặt. Còn tưởng rằng là ba cái tùy tùng luống cuống. Bị Diệp Thiên hù dọa ở. Hắn sao mẹ sao? Lâm gia nuôi các ngươi đám phế vật này. Các ngươi là bất tài sao? Nắm thảo sao ngươi đại sao ra? Các ngươi hắn sao mẹ sao còn sống? Không phải liền là cho lão tử cản quyền đầu. Vì lão tử đi chết sao? Tranh thủ thời gian động thủ a. Các ngươi hắn sao mẹ sao còn ngẩn người làm gì? Tức hổn hển Lâm Suất, nghiêm nghị chửi rủa lấy, xông lên, một chân đá vào bên phải nhất tùy tùng trên đùi. Phu phu, tùy tùng theo tiếng ngã xuống đất. Lâm Suất giật mình, nâng lên một cái khác hoàn hảo tay, hướng mặt khác hai cái tùy tùng trên thân đẩy. Phu phu, phu phu. Hai tiếng về sau, hai cái tùy tùng lại ngã nhào xuống đất, thế mà liền thi thể đều cứng ngắc, dường như bị hàn khí đóng băng. Ba bộ thi thể động tác, còn duy trì trước đó nhào về phía Diệp Thiên lúc tư thế. Giờ khắc này, Lâm Suất chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vô hạn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn tâm thần. Hai chân run lên. Kém chút quỳ rạp xuống đất, mồ hôi tuôn như nước, trong chớp mắt thì thấm ướt hắn quần áo. Ba cái tùy tùng là trong nhà số 1 số 2 cao thủ, đều là thanh đồng cấp cao giai thực lực. Nếu là ba người liên thủ, có thể không cần tốn nhiều sức đồng thời đối kháng thanh đồng cấp phía dưới gần 100 tên võ giả. Lâm Suất tuy nhiên không là võ giả, nhưng hắn cũng biết. Muốn một chiêu miểu sát chính mình ba cái tùy tùng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có lẽ chỉ có bạch ngân cấp thực lực võ giả mới có thể làm được. Thế nhưng là, trước mắt Diệp Thiên không chút nào giống võ giả. Trên thân hoàn toàn võ giả khí tức, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Phát hiện này, làm cho Lâm Suất một cỗ khí lạnh theo bàn chân, thẳng phóng tới đỉnh đầu. Hắn đột nhiên ý thức được, hôm nay là đá trúng thiết bản phía trên. Không, hẳn là thép tấm, mà Diệp Thiên mây trôi nước chảy phun ra một vòng khói. Thon dài cánh tay ôm lấy Mễ Tuyết Nhi eo nhỏ nhắn. Bàn tay nhẹ nhàng dán tại Mễ Tuyết Nhi bụng, ngăn cách hơi mỏng quần áo. Rõ ràng cảm thụ lấy theo Mễ Tuyết Nhi ra tuyết ngọc sao cơ bên trên truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm. Diệp Thiên híp mắt, quay đầu ngắm nhìn bên người Mễ Tuyết Nhi, rất là ủy khuất nói khẽ: "Tuyết Nhi, không có ý tứ a, ta trước đó đều cam đoan với ngươi qua, không đúng loại này đồ bỏ đi động thủ, nhưng tình hình thực tế ngươi cũng nhìn đến, là hắn không ngừng khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng, ta là bất đắc dĩ mới ra tay thương tổn hắn, ngươi không thể oán niệm ta không giữ lời hứa." Ta người này luôn luôn coi trọng nhất nguyên tắc, thiện lương nhất, ngươi tha thứ ta tốt a. Cứ việc Mễ Tuyết Nhi theo đủ loại trong truyền thuyết, đã nghe qua một loại thuyết pháp là Diệp Thiên vô cùng không biết xấu hổ, không mặt mũi không hạn cuối, còn rất lưu manh. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, lúc này Mễ Tuyết Nhi kém chút bị Diệp Thiên lời này tức giận đến thổ huyết. Vừa ra tay liền giết chết ba người, còn luôn miệng nói chính mình thiện lương. Muốn là loại người như ngươi đều có thể xưng là thiện lương, vậy thế giới này thì thật sự là người lương thiện nhiều như chó thiên hà. Mễ Tuyết Nhi không biết nên làm sao đáp lại Diệp Thiên lời này. Dù sao Diệp Thiên nói cũng là sự thật. Diệp Thiên lại nói lời này lúc kề sát tại Mễ Tuyết Nhi bụng bàn tay, còn nhẹ nhẹ vuốt ve. Từng trận nhiệt lực truyền vào Mễ Tuyết Nhi thể nội, làm cho Mễ Tuyết Nhi nhịn không được phát ra một tiếng mềm mại âm thanh. Nguyên bản thì phủ đầy ửng đỏ xinh đẹp sau mặt, biến đến càng mặt đỏ tới mang tai, vô hạn thẹn thùng, câu hồn đoạt phách. Các ngươi đối với cẩu nam nữ, ta, Lâm Suất tức giận đến liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Diệp Thiên lại một lần nữa ngay trước hắn mặt, đùa giỡn hắn coi trọng nữ nhân, càng làm cho hắn nghĩ không ra là Mễ Tuyết Nhi thế mà còn rất phối hợp Diệp Thiên đùa giỡn. Bởi vì hắn không nhìn thấy Diệp Thiên động tác trên tay. Mễ Tuyết Nhi đỏ mặt, nàng đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, giãy giụa lấy thân thể, muốn thoát khỏi Diệp Thiên cái kia không thành thật tay. Lại phát hiện mình eo sao chi đã bị Diệp Thiên cánh tay một mực quấn sao ở. Nửa điểm cũng không thể động đậy. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lại đem hộp nắm ở trong tay. Ngữ khí trong phút chốc biến đến lãnh khốc. Ánh mắt khóa chặt tại rừng đẹp trai trên thân. Nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn đem cái hộp này đặt ở Tuyết Nhi trên xe? Ta không biết, có gan ngươi thì giết ta. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Lâm Suất lại chấn định lại, bình tĩnh nói: "Ngươi nếu là dám giết ta, ta gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm gia tại Giang Thành cũng không phải ăn chay, ta lão bà sẽ giết ngươi cả nhà, chạy mộ tổ tiên nhà ngươi, đem ngươi tổ tông theo trong quan tài trốn tới lấy roi đánh thi thể." Diệp Thiên cười ha ha, miệng phía trên tàn thuốc giống mũi tên nhọn bắn sao đến Lâm Suất trên tay. Lâm Suất lại là một tiếng hét thảm. Hắn một cái tay khác trưởng thình lình đã bị vị trí hiểm yếu xuyên thủng, máu tươi như cược. Cái gì ăn chay, theo ta thấy là ăn sao cứt đi. Diệp Thiên nhướng mày hừ lạnh, trầm giọng nói: "Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, lại không thành thật, ta để ngươi sống không bằng chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Suất cùng Mễ Tuyết Nhi căn bản không tưởng tượng nổi. Trên đời này lại có thể có người có thể dùng khói đầu đem nhân thủ trưởng bắn thủng, mà lại Diệp Thiên chỉ là há mồm phun ra tàn thuốc. cái này quá thần hồ kỹ. Tàn thuốc theo Diệp Thiên miệng phía trên bắn sao ra uy lực. Cùng viên đạn có liều mạng, Lâm Suất không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh. Hắn niềm tin cùng ý chí cũng tại một chút xíu bị phá hủy đánh. 3 giây đồng hồ về sau, Diệp Thiên thanh âm càng lạnh lùng, rét lạnh như băng, ngươi còn không muốn mở miệng. Ta, Lâm Suất cả lăm lấy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tuyết Nhi, lại ngó Diệp Thiên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.